Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 267, Yến Gia Lão Tổ, Yến Vân Thiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sỉ nhục đây là Ngụy Thiên Dương trong lòng cảm xúc, nhưng lại không dám có chỗ biểu thị, thì hắn bộ dáng như hiện tại, người ta nhất trưởng thì có thể giải quyết. Hắn nhắn trầm mặc không nói, hy vọng huyết y lâu người mau rời khỏi. Để tránh hắn chịu không được loại này sỉ nhục, nổi giận xông đi lên, mà bị người nhất chỉ trấn sát. Tô Hạo nhìn Ngụy Thiên Dương liếc một chút, liền không ở chú ý, tâm lý thì thầm than, lão nhân này có chút may mắn. Đại hoang tù thiên chỉ có nhất kích, vừa mới cái kia hắc huyết tế tự quá cản rỡ, vậy mà muốn mang đi Tô Hạo nữ nhân, đây quả thực là muốn chết, cho nên Tô Hạo tại nhất chỉ đem hắn giải quyết, cho nên Ngụy Thiên Dương mới có sống sót cơ hội. Đương nhiên Tô Hạo cũng âm thầm tán thưởng cái này đại hoang tù thiên chỉ lợi hại. Không biết phía sau mấy chiêu uy lực mạnh bao nhiêu, Tô Hạo thầm nghĩ nói. Lúc này, Yến Tinh Hải cùng Yến Lưu Vân chiến đấu cũng kết thúc. Huyết y lâu huyết hậu một chiêu vô tận đóng băng, cùng Tô Hạo nhất chỉ, đều bị Yến Lưu Vân tâm thần chấn kinh, từ đó bị Yến Tinh Hải giết chết. Yến Tinh Hải quỳ bái tại Tô Hạo trước mặt nói, thuộc hạ thề sống chết hiệu trung huyết chủ, hiệu trung huyết y lâu. Tô Hạo cùng huyết y lâu hoàn thành hắn nhiều năm ý nguyện. Cái này khiến hắn đối Tô Hạo tràn đầy kính ý, chúng thuộc hạ người cũng thể sống chết hiệu chung huyết chủ cùng huyết y lâu. Mặt khác chín hung thấy thế lập tức cũng quỳ xuống lạy, trong bọn họ tâm đều bị Tô Hạo vừa mới cái kia thi triển nhất chỉ cho chấn động, cái kia nhất chỉ dư uy đều có thể đem bọn hắn chấn sát. Quá kinh khủng, đây là bọn họ ý nghĩ trong lòng, cũng để bọn hắn đối huyết y lâu tràn đầy chờ mong. Tô Hạo nhẹ gật đầu. Mà một bên Mộ Dung Nguyệt nhìn lấy Tô Hạo trong đôi mắt lộ ra một cỗ thần quang, giống như tại hạ định cái gì quyết tâm đồng dạng. Lúc này, trong sơn cốc, ngắn ngủi tĩnh mịch về sau, từng đạo tiếng thở hào hển trong cốc quanh quẩn, một số võ giả toàn thân run rẩy. Quảng cáo, cái kia Ngụy Gia Lão Tổ Ngụy Thiên Dương thế nhưng là thiên nhân cảnh cao thủ, có thể cùng thiên nhân cảnh cao thủ nhận biết hợp tác tất nhiên cũng là thiên nhân cảnh cao thủ. Tại Hải Thành tuyệt đối là bá chủ cấp bậc nhân vật, mà bây giờ, lại bị huyết y lâu huyết chủ, nhất chỉ cho chấn sát. Huyết y lâu khủng bố như vậy sao? Cái này để bọn hắn về sau tại Hải Thành làm sao lăn lộn, đương nhiên cũng có chút võ giả ánh mắt lấp lóe giống như đang suy nghĩ cái gì. Có võ giả thì là thần sắc kiên định, bọn họ chuẩn bị trong bóng tối liên hệ huyết y lâu ra giá chém giết trong lòng cừu địch. Mặc kệ những võ giả này có dạng gì tâm tư. Huyết y lâu tại Hải Thành quyết định thuộc về không thể trêu chọc thế lực, chúc mừng ký chủ, dương danh huyết y lâu nhiệm vụ hoàn thành, khen thưởng 30.000 đánh dấu giá trị, hoàng kim rút thưởng thẻ 5 tấm, kim cương rút thưởng thẻ 1 tấm, đã lưu trữ thùng vật phẩm, mời kiểm tra và nhận, chúc mừng ký chủ, chém giết Yến Mục Vân nhiệm vụ hoàn thành, khen thưởng 50.000 đánh dấu giá trị, hoàng kim rút thưởng thẻ 5 tấm, kim cương rút thưởng thẻ 1 tấm. Đã lưu trữ thùng vật phẩm, mời kiểm tra và nhận, hệ thống tăng lên, kim cương dung hợp công năng online, kim cương dung hợp phí dụng 1.000 điểm đánh dấu giá trị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chém giết Yến Mục Vân lấy được khen thưởng, vậy mà lại so dương danh huyết y lâu nhiệm vụ nhiều, xem ra cần phải cùng cái kia sau xuất hiện 4 tên người áo đen cùng cái kia hắc huyết tế tự có quan hệ. Tô Hạo trong lòng suy nghĩ, đem cái này mấy cái bộ thi thể mang đi. Tô Hạo truyền âm cho công tử Vũ, đây chính là rất tốt nguyên liệu nấu ăn, có thể trợ giúp tử vong Nguyễn Trùng cùng phệ huyết ma đằng, cũng có thể cung cấp cho mình một số khí huyết. Coi như tạm thời tăng lên không được thực lực, nhưng là cũng có thể cung cấp khí huyết, để cho mình sử dụng đinh đầu thất tiễn thư. Tuyệt đối không thể lãng phí, công tử Vũ sau khi tiếp nhận mệnh lệnh, đối với bên cạnh mấy cái hung phân phó nói, để bọn hắn đem cái này mấy tên thi thể toàn bộ mang về. Mấy cái hung nghe được mệnh lệnh này đến có chút nghi hoặc, nhưng lại không nói gì, bọn họ đem năm Yến Mục Vân đám người thi thể đều mang đi. Sau đó Tô Hạo không có ở trong sơn cốc đều làm lưu lại, quay người liền rời đi, nơi này đã không có cần thiết lưu lại. Tại Tô Hạo bọn họ sau khi rời đi, trong sơn cốc tất cả mọi người hít sâu một hơi, bọn họ cũng lần lượt lui ra. Lúc này thời điểm Ngụy Nguyên cũng thanh tỉnh điểm, đến lão tổ Ngụy Thiên Dương bên cạnh. Lão tổ, ngài không có sao chứ? Ta không sao, chúng ta đi về trước đi. Ngụy Thiên Dương lại lúc nói chuyện, ho khan một số, một ngụm máu tươi phun ra. Ngụy Nguyên cùng một tên khác Ngụy gia cao thủ, lập tức đem Ngụy Thiên Dương đỡ dậy, vác tại phía sau mình, nhanh nhanh rời đi. Một canh giờ sau, Huyết Y Lâu huyết chủ nhất chỉ trấn sát thiên nhân cảnh tin tức, tại toàn bộ Hải Thành điên cuồng truyền khắp, đương nhiên trong đó cũng có Huyết Hậu nghe đồn. Vô Tận đóng băng chém giết 4 tên thần ý cảnh cao thủ. Huyết Y Lâu không thể đắc tội, đúng vào lúc này, truyền ra 2 đạo Huyết Y Lâu giết người quy tắc. Một là, Huyết Y Lâu xuất động sát thủ, chỉ xuất động 2 lần. Nếu như lần thứ 2 thất bại, Huyết Y Lâu lui về thu lấy tiền đặt cọc, đồng thời không đang tiếp thụ đối với người này ủy thác. Nói cách khác, chỉ cần ngươi trốn qua 2 lần truy sát, ngươi liền có thể phía trên Huyết Y Lâu miễn giết bảng danh sách. Hai là, một khi Huyết Y Lâu tiếp nhận người ủy thác, thì không lại tiếp nhận người ủy thác đối thủ ủy thác. Đương nhiên Huyết Y Lâu thu phí cũng không rẻ. Bất quá có người khi nhìn đến quy tắc này về sau, thì là vừa lòng phi thường, đặc biệt là đầu thứ 2, cái này có khác với còn lại sát thủ tổ chức. Dù sao rất nhiều sát thủ tổ chức, bọn họ chỉ nhận tiền, cũng không quản ngươi có đúng hay không đối thủ, bọn họ muốn làm chính là hai đầu toàn ăn. Mà một bên khác, Kim Tiền Bang cũng đang lặng lẽ thành lập, tại Huyết Y Lâu cái kia cường đại uy danh dưới, Kim Tiền Bang đến lộ ra rất là điệu thấp. Đơn giản mua một cái trạch viện, sau đó còn tiếp nhận một nhà nhanh phải sập tiệm bán đấu giá. Quảng cáo, mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mechuyencv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới mechuyencv.com. Lúc này, Yến gia lộ ra rất là thảm đảm, một đám Yến gia tộc lão bọn họ đều thần sắc bi phẫn, bên trong mang theo một chút sợ hãi. Yến Mục Vân liên thủ thế lực khác đối phó Huyết Y Lâu, vốn là có thể tăng lên Yến gia uy thế. Thế nhưng là bây giờ Yến Mục Vân cùng Yến Lưu Vân đồng thời bị Huyết Y Lâu giết chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại bọn hắn Yến gia thanh thế giảm lớn, cái này để bọn hắn tụ tập ở chỗ này, nghĩ đến làm sao vãn hồi Yến gia thanh thế. Thanh thế đối với một cái thế lực mà nói, cái kia là tuyệt đối trọng yếu, bởi vì thanh thế có thể giúp cái thế lực này thu hoạch được rất nhiều thứ. Vãn hồi, chẳng lẽ muốn cùng Huyết Y Lâu tái chiến một lần? Nếu như không phải Yến Mục Vân tự dưng xuất thủ, ta Yến gia sao sẽ như thế? Trong đó một tên tộc lão lạnh hừ một tiếng, Yến Mục Vân tuy nhiên đem Yến gia thanh thế tăng lên rất nhiều, nhưng là hắn là một cái rất độc đoán người, trừ hắn nhất mạch kia tộc lão, còn lại mạch hệ tộc lão lấy được quyền lợi rất ít. Cho nên tại Yến Mục Vân sau khi chết, những thứ này tộc lão căn bản trực tiếp chửi bới hắn. Trong lúc nhất thời trong đường một trận thảo phạt thanh âm, im miệng. Ta Yến gia làm sao lại sinh ra, các ngươi cái này một đống phế vật. Thanh âm đột ngột, tại trong đường vang lên, lập tức những thứ này Yến gia tộc lão đều ngậm miệng lại, thần sắc đều hơi khẩn trương lên, bởi vì bọn hắn biết phát ra đạo này thanh âm chủ nhân là ai. Yến gia lão tổ, Yến gia thực lực mạnh nhất một người, cũng là Yến gia trên thực tế chúa tể, có thể quyết định bọn họ những người này sinh tử. Bọn họ ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa. Một bóng người khí thế hùng hồn bóng người chậm rãi theo ngoài cửa dậm chân mà tiến, thân ảnh này người khoác từ bào lão giả, trên mặt cương nghị, lộ ra một cổ bá đạo chi sắc. Hắn trong lúc hành tẩu, trên thân lộ ra một cỗ thiên nhân cảnh cường giả cường hãn khí tức. Hắn cũng là Yến gia lão tổ, Yến Vân Thiên, tại lão giả này bên cạnh, còn theo một tên hắc bào lão giả, cái này hắc bào lão giả trên mặt có chút thấy không rõ lắm màu đen phù văn cùng cái kia hắc huyết tế tự một dạng, trên người lão giả này khí tức, so với Yến Vân Thiên không có chút nào kém. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát, tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt, cách chương.